Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả của Trần Nhân, tiếp chương 149, Nhiệm Tướng Đồ. Chú vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bốn góc của quyển trục được viền bằng chỉ vàng, mép hơi cong. Toàn bộ bức họa tràn ngập các loại phù văn. Những phù văn này lớn nhỏ khác nhau, dày đặc, được sắp xếp rất chặt chẽ. Ninh Tuyết chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua đã cảm thấy đầu óc choáng váng, thần thức như bị hút vào, sắp rơi vào bên trong một loại huyễn cảnh nào đó. Hắn vội vàng nhắm mắt thu hồi toàn bộ thần thức. Mộc Lan đặt tay lên Nghiệm Tướng Đồ, chậm rãi kể lại rằng: năm xưa phụ thân ta thấy tiền tuyến nguy cấp, đã chủ động xin ra trận, thống lĩnh tàn binh bại tướng quyết chiến một trận. Trước đó người không có kinh nghiệm làm chủ tướng như phụ thân ta đã bị rất nhiều đồng liêu nghi ngờ. Quốc quân khen ngợi sự dũng cảm của người, bằng lòng dùng Nhiệm Tướng Đồ để tiến hành khảo nghiệm. Phụ thân ta đã vượt qua thử thách của Nhiệm Tướng Đồ, chứng minh năng lực của mình. Sau đó người thống lĩnh tàn binh phản công, nắm bắt sơ hở của địch nhân, xông thẳng vào trận địa địch, chém giết tướng lĩnh quân địch, khiến quân địch tan vỡ, giành được chiến thắng vang dội. Phụ thân ta chiến thắng trở về, quốc quân hỏi người có muốn được ban thưởng gì. Phụ thân ta xin được thống lĩnh đội quân tàn binh, nương theo người giết địch này, về sau cũng chính là Hồng Hoa Doanh. Theo phụ thân ta đánh nhiều thắng nhiều, chiến tích hiển hách, Hồng Hoa Doanh càng ngày lớn mạnh, cuối cùng cũng đã khiến cho triều đình lo lắng. Trong một lần phụ thân ta về triều báo cáo công việc, người đã đạt thành thỏa thuận với quốc quân. Trong tương lai, nếu quốc quân muốn giải tán Hồng Hoa Doanh, chỉ có thể là khi phụ tướng tướng quân không có người kế thừa, không còn khả năng thống lĩnh đội quân này nữa. Mà muốn chứng minh điều này thì chính là phải dùng đến Nhiệm Tướng Đồ. Nghe được Mộc Lan kể lại, mọi người trong doanh trướng đều lập tức hiểu ra trận đánh cờ quân thần này bắt đầu đã từ lâu. Hai bên đều là chính đạo, tuyệt đối sẽ không đẩy nhau vào tình huống cá chết lưới rách, cũng đều muốn tránh kết cục cả hai cùng thua. Cho nên Mục Lão tướng quân và quốc quân đã sớm bàn bạc xong ranh giới cuối cùng. Hồng Hoa Doanh phù mục thượng tướng quân bắt đầu từ Nhiệm Tướng Đồ, vậy thì đương nhiên sẽ dùng Nhiệm Tướng Đồ để tiến hành khảo nghiệm. Nếu Mộc Lan vượt qua được, phủ thượng tướng quân sẽ được duy trì tiếp. Nhưng nếu nàng thất bại, vậy thì phủ thượng tướng quân sẽ bị giải tán hoặc thay thế. Mộc Lan thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mã Lương Tài, sau đó nhìn về phía đám người Tôn Cán, song tình: nếu chư vị đều có ý định, vậy thì hãy cùng tiến vào Nghiệm Tướng Đồ để quyết đấu, tái hiện lại chuyện cũ, quyết định tương lai. Mã Lương Tài thực lực hơn người, Mộc Lan không nắm chắc phần thắng, cho nên nàng vẫn muốn lôi kéo Tôn Cán vào song tình. Lỡ như chiến cuộc bất lợi, nàng cũng có thể tạm thời đồng ý với Tôn Cán hay Song Tình để đổi lấy sự ủng hộ. Lưu Nhĩ là người đầu tiên lên tiếng đáp ứng, đồng thời nói rằng nếu được toàn lực ứng phó, y hy vọng có thể triệu tập hai vị tướng quân Quan Hồng và Trương Hắc. Tôn Cán và Song Tình thấy vậy thì đành phải đồng ý tham gia. Quan Hồng nhanh chóng đến chỗ của doanh tướng này. Trương Hắc trước đó bị Tôn Cán bắt giữ, bây giờ cũng được thả ra. Dù sao Mã Lương Tài mới là cường địch lớn nhất của họ. Sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, lần lượt đưa thần thức vào bên trong Nghiệm Tướng Đồ, chẳng mấy chốc các vị tu sĩ đều đứng yên tại chỗ, chỉ giữ lại lo nửa thần thức ở bàn thể. Phần lớn thần thức đều bị kéo vào bên trong Nghiệm Tướng Đồ. Họa quyền lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ, vô số phù văn lập đánh phát ra hào quang đủ loại màu sắc. Các phù văn di chuyển linh hoạt, tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng hội tụ thành một vòng xoay ánh sáng, dựa như luồng ánh sáng rực rỡ. Hơn phân nửa thần thức của Ninh Tuyết ngưng tụ thành hình dáng của hắn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra ba người Lưu Quan Trương. Sau đó hắn sờ lên eo của mình, phát hiện Tô Linh Đồng vẫn đang ở trong cơ quan Du Long. Đây là do hắn đã bí mật truyền âm trong Mộc Lan, xin nàng cho phép Tô Linh Đồng tham gia. Dù sao có thêm một người phe mình thì càng có thêm phần thắng. Ngoài Lưu Quan Trương ra, xung quanh còn có bóng dáng của 400 thủ sĩ. Quan Hồng vuốt râu: đây là tiểu Nhiệm Tướng Đồ, không có nhiều quan này. Địa hình vừa vào đã căn cứ vào tu vi và tài năng quân sự của chúng ta để phân phối binh sĩ. Trương Hắc kêu lên: tranh thủ thời gian luyện binh, Mã Lương Tài kia không phải là kẻ dễ đối phó đâu. Ninh Tuyết hiến kế: ngoài luyện binh ra, chúng ta cần phải phái kỵ binh trinh sát xung quanh, đề phòng Mã Lương Tài tập kết trước. Hơn nữa chúng ta phải liên lạc với Mộc Lan tướng quân, chỉ dựa vào chúng ta thì không đủ, chúng ta phải liên hợp để cùng chống đỡ Mã Lương Tài. Lưu Nhĩ gật đầu, rất tán thành với đề nghị này, lập tức y kế hành sự. Trận chiến tam giác tiễn, chiến trận nhất tự trường sàng. Chỉ mới luyện tập 2-3 lần, những binh sĩ hư ảo này đã có chút dáng vẻ. Hiệu quả huấn luyện như vậy tốt hơn nhiều so với thực tế. Sau khi luyện tập thêm 2-3 lần nữa, hình dáng của những binh sĩ này đã trở nên rõ ràng, thậm chí còn phát sinh cải biến. Trước đó bọn họ chỉ là những bóng người mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy tứ chi và thân thể. Nhưng bây giờ không chỉ tứ chi và thân thể rõ ràng hơn, mà đầu của họ cũng đã biến thành đầu rắn hình tam giác. Tiểu Tuyết, người nói nếu chúng ta tham gia luyện binh thì sẽ thế nào? Tô Linh Đồng nhìn thấy cảnh tượng này càng nóng lòng muốn thử. Trước đó y đã mượn nhờ tướng sĩ Đồng Khôi để đọc cao thắng di thư, học được trận pháp tiểu thâu khinh phong. Ninh Tuyết suy nghĩ một chút, nếu có thêm một chiến trận nữa thì càng tốt. Mã Lương Tài chiến công hiển hách, Đoạn Hồn Lĩnh, Xích Thủy Hà, giải vây Đông Sơn, trận chiến Quỷ Diễm Hạp, hắn đều có biểu hiện xuất sắc, thậm chí có đóng vai trò quyết định. Hai vị tướng quân Quan Hồng và Trương Hắc đều không ở trạng thái tốt nhất. Tuy Mục Lan đã tỉnh, nhưng trên người vẫn còn thương thế như cũ. Song Tịnh chỉ mang về trang bị, ưu thế đó không còn tác dụng trong nhiệm tướng đồ. Còn Tôn Cán là thống lĩnh cấm quân, cả đời chỉ bảo vệ vương đô, ít có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng mà lão đại thì vẫn không nên lộ diện. Mã Lương Tài là danh tướng của Lượng Chu Quốc, Ninh Tuyết biết một số thông tin về y. Hắn lấy lại tinh thần, lập tức bẩm báo, nói rằng hắn cũng biết một loại chiến trận. Hiện tại tốc độ luyện binh trong nhiệm tướng đồ phụ thuộc vào mức độ nắm vững chiến trận của tướng lĩnh, không giống như thực tế, cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, cho nên hắn muốn thử xem sao. Điều này khiến ba vị tướng quân Lưu Quan Trương đều cảm thấy rất vui mừng. Bọn họ đang lo lắng phe mình vì chỉ có hai loại chiến trận, thiếu đi sự biến hóa sẽ dễ dàng bị đối phương khắc chế. Ni Chuyết chủ động đưa ra, điều này làm cho ba vị tướng quân đều cảm thấy kinh hỉ, đồng thời để hắn chủ trì việc luyện binh. Ninh Tuyết bề ngoài thay thế Tô Linh Đồng phát hiệu lệnh, sau năm lượt để binh sĩ luyện thành chiến trận tiểu thâu khinh phong trận. Quân sư, đây là chiến trận gì? Tứ cho ta kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua. Quan Hồng hiếm khi thỉnh giáo. Ninh Tuyết bèn đáp, đây là chiến trận khinh thân tật phong, có thể gia tăng tốc độ hành quân của đội ngũ, lại trợ giúp ẩn hình biệt tích. Tô Linh Đồng không bằng ba vị tướng quân về mặt tạo nghệ binh pháp, lại luyện tập năm lượt, bây giờ mới diễn tập thuần thục. Sau đó ba vị tướng quân lại diễn luyện binh pháp của riêng mình, cũng mang đến một chút cải tiến bên trên hình thái, cho sĩ tốt họa ảnh. Ninh Tuyết cũng nhân cơ hội diễn luyện tráng sĩ phục hoàn thuật, khiến cho ba vị tướng quân một lần nữa hiếu kỳ, bởi vì bọn họ không nhìn ra hiệu quả gì sau khi thi triển binh pháp. Quân sư, đây là luyện cái gì vậy? Chương 150, phu quân của Mộc Lan. Ninh Tuyết cũng không giấu giếm ba vị tướng quân, nói rõ uy năng của vi diệu dụng của binh pháp. Điều này khiến cho ba vị tướng quân Lưu Quan Trương cảm thán không thôi. Ninh quân sư quả nhiên xuất thân từ đại tộc, nội tình phi phàm. Ninh Chuyết cười khổ, chỉ là tại hạ cũng không thông thạo binh pháp này, rất ít luyện tập, chân chính tác chiến e rằng sẽ rất khó thi triển thành công. Lưu Nhĩ gật đầu, cần phải thận trọng, thi triển binh pháp thất bại sẽ dẫn tới phản vệ, tướng sĩ cùng một thể đều bị liên lụy. Chờ đến khi Lưu Quan Trương, Ninh Tôn chính thức xuất binh, bộ dáng của binh sĩ đã đại biến. Vóc người của bọn họ trở nên thon dài, ít nhất đều cao 7 thước, đầu rắn thân người, da rẻ đều được thay thế bằng vải giáp màu đen. Khi hành quân tiếng động rất nhỏ, lại có gió nhẹ vần quanh cổ tay và cổ chân. Vị trí xương sống lưng đều có một đường gân máu màu đỏ, màu cam, rõ ràng từ đỉnh đầu kéo xuống bên dưới, một đường thẳng tắp xuyên qua tới tận xương cột. Ba vị tướng quân Lưu Quan Trường cũng thử tiếp tục luyện binh, phát hiện hiệu quả rất nhỏ, bèn quyết đoán dừng lại, bắt đầu hành động. Mã Lương Tài thực lực cường đại, bọn họ cần nắm chắc thời gian, tranh thủ liên hợp cùng với những người khác. Trường Sa nhất tự trận, đội ngũ kéo dài, sức bền liên tục tăng lên gấp bội, lại có thêm phòng ngự gia trì nhất định. Trận pháp di động này dùng để hành quân là thích hợp nhất. Hành quân được nửa ngày, bọn họ đến trước một chỗ sơn cốc. Lưu Nhĩ bỗng nhiên nhíu mày, vật tay ra lệnh dừng quân. Ta bỗng thấy tâm thần bất an, dự cảm chẳng lành, phía trước e là có mai phục. Trường Hắc nói, nhưng mà chúng ta đã phái kỵ binh trinh sát đi khắp nơi, sớm đã vào trong sơn cốc thăm dò, không phát hiện ra điều gì khác thường. Ninh Tuyết nghe vậy lại vô cùng coi trọng, thần thông nhân mệnh huyền ti của hắn không thể gieo xuống đỉnh đầu Lưu Nhĩ, khiến hắn từ đầu đến cuối luôn đánh giá Lưu Nhĩ cao hơn một bậc. Hắn hiện tại là thần thức nhập thể vào trong bức họa, cơ quan chức nhẫn đeo ở ngón tay của bản thể không thể mang vào trong. trừ khi bản thể gặp nguy hiểm thì nó mới có thể phát ra cảnh báo trước. Còn bên trong bức họa thì cơ quan chức nhẫn lại không thể vào chiếu cố được. Ninh Chuyết lập tức nói: vậy thì vòng qua sơn cốc này. Được. Lưu Nhĩ lập tức hạ lệnh điều động quân đội thay đổi phương hướng. Thế bà vệ tướng quân Lưu Quan Trường muốn rời đi, trên núi quả nhân dựng lên chiến kỳ. Một đội quân lập tức xuất hiện. Binh lính trong đội quân đều được bao phủ bởi hắc vụ, tứ chi mơ hồ, không thể nhìn rõ mặt mũi. Mã Lương Tài đứng trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn xuống bốn người Lưu Quan Trường, Ninh. Y chậm rãi lên tiếng, thanh âm lại vang vọng khắp nơi: các người đã đến rồi, vậy thì đừng hòng rời đi. Không ổn, là Mã Lương Tài, mau rút lui. Lưu Nhị biến sắc, lập tức hạ lệnh cho toàn quân rút lui. Địch mạnh tả yếu, đây đúng là một quyết định sáng suốt. Các binh sĩ vốn không phải người sống, trầm mặc mà chỉnh tề triệt thoái về phía sau. Điều khiến Ninh Chuyết cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mã Lương Tài chỉ lặng lặng nhìn tam tướng doanh rời đi, cũng không xuất binh truy sát. Y vô cùng thong dong, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, chỉ hạ lệnh kết trận. Binh sĩ trên đỉnh núi bắt đầu hành động, tạo thành mấy dòng người rõ ràng. Sau đó các dòng người không ngừng xuyên qua nhau, mười mấy nhịp thở sau, chiến trận kết thành công. Từng luồng pháp lực như khói đèn bốc lên từ đỉnh đầu mỗi binh sĩ. Các luồng khói tụ lại giữa không trung, ngưng tụ thành một đoàn đen kịt. Ban đầu chỉ là khói, nhưng càng lúc càng nhiều, khói hóa lỏng biến thành một vũng mực lớn. Bên ngoài vũng mực dần dần ngưng kết, hóa thành ao mực đen ngòm. Mặc chỉ trận, Mã Lương Tài lấy ra một cây bút vẽ cấp pháp bảo, khẽ giơ lên, đầu bút nhắm thẳng vào tam tướng doanh đang rút lui. Y tùy ý vùng bút, một nén bút họa màu đen như chữ viết hiện ra giữa không trung. Ngay sau đó mực nước trong ao trên không trung đột nhiên hạ xuống 1/10. Cẩn thận! Lưu Nhĩ lớn tiếng cảnh báo. Xung quanh tam tướng doanh bỗng nhiên dâng lên một cỗ thủy triều đen kịt, mùi mực nồng đậm cuồn cuộn ập tới. Bốn người Lưu Quan Trương Ninh đồng thời ra tay, kết hợp quân lực đánh tan cỗ thủy triều này. Nhưng Mã Lương Tài không ngừng vung vẩy bút lông, từng đợt sóng mực cuồn cuộn tạo thành thế công liên miên bất tuyệt. Tu vi của bốn người Lưu Quan Trương Ninh đều yếu hơn Mã Lương Tài, chống đỡ vô cùng gian nan. Bọn họ vừa đánh vừa lui, ý đồ tiếp tục kéo dài khoảng cách. Mã Lương Tài cao giọng cười lớn một tiếng: ngây thơ! Y dựng thẳng cán bút, cánh tay duỗi thẳng về trước, ngón tay dùng sức, đầu bút vẽ giữa không trung. Nương theo động tác của kẻ này, mực nước trong ao đột nhiên hạ xuống 3/10. Trên đường rút lui của tam tướng doanh đột nhiên xuất hiện một hào sâu khổng lồ. Trong hào khói mực lượn lờ, binh sĩ bình thường khó mà vượt qua. Hỏng bét! Bốn người đều trầm xuống. Chiến lực của đội quân bọn họ quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của Mã Lương Tài. Để ta chủ trì chiến trận, Ninh Chuyết quạt khẽ một tiếng. Ba vị tướng quân đã có ăn ý đối với hắn, lập tức nhường ra vị trí chủ trận. Tiểu Thâu khinh phong trận, gió nhẹ vần quanh khiến tốc độ của tam tướng doanh tăng vọt. Ninh Chuyết chỉ huy quân đội tiến lên, hắn không cố chấp nếm thử vượt qua chiến hào khói mực mà chuyển hướng sang trái, thử vòng qua chướng ngại vật này. Mã Lương Tài hai lần ba phen xuất thủ đều bị Ninh Chuyết điều khiển chiến trận, để cho tam tướng doanh né tránh mũi nhọn, từng bước kéo dài khoảng cách. Thú vị, đây là chiến trận gì? Mã Lương Tài lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thâu khinh phong trận, liền mở miệng hỏi thăm. Trương Hắc dùng giọng nói như sấm của mình trực tiếp đáp: đây là khinh thần tật phong trận, ngay cả trận này cũng không biết, Mã Lương Tài ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Khinh thần tật phong trận sao? Mã Lương Tài trịnh trọng gật đầu: ta nhớ kỹ rồi. Có trận pháp này gia trì, tốc độ hành quân của tam tướng doanh tăng vọt. Phạm vi công kích của Mã Lương Tài vốn có hạn, thấy tam tướng doanh sắp thoát khỏi phạm vi này, y quả quyết xuất lĩnh quân đội xuống núi đuổi theo tam tướng doanh. Hai đội quân này một đuổi một chạy. Không lâu sau, cơ sĩ của Hồng Hoa Doanh tung bay trong gió xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mộc Lan cưỡi trên tuần mã cao to, bên cạnh là các binh sĩ đầu đội mũ giáp, người tỏa ra tiền diễm đỏ rực như hoa tươi. Nàng ta cũng đang hành quân. Nhìn thấy tam tướng doanh bị Mã Lương Tài truy sát, Mộc Lan quan sát một lát liền phất tay để cho Hồng Hoa Doanh gia nhập chiến đoàn. Hồng Hoa chiến trận, đây là chiến trận mà Mộc Lan quen thuộc nhất, cũng là sở trường nhất. Một pháp tướng đóa hoa khổng lồ trên đỉnh đầu Hồng Hoa Doanh lao thẳng về phía Mặc Yên quân của Mã Lương Tài. Ba vị tướng quân Lưu Quan Trường thấy vậy lập tức thay đổi chiến thuật, chỉ huy đội quân quay người giết ngược trở về. Trên bình nguyên, ba đội quân triển khai giao chiến chính diện. Mã Lương Tài cầm bút trong tay, lục chấm lục vẽ bố trí chiến trường. Chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, y đã tạo ra vô số hào sâu trên vùng đất bằng phẳng, đồng thời nâng cao địa thế bên mình, tạo thành một sườn đồi thoai thoải. Mã Lương Tài tiếp tục vẽ tranh, họa ra từng cái hàng rào, từng chướng ngại vật, thậm chí cả một doanh trại. Mực nước trong pháp tướng ao giảm xuống nhanh chóng, nhưng cũng được bổ sung liên tục vượt toàn quân, khiến mực nước không ngừng dâng lên. Mã Lương Tài chủ động phòng ngự, Tam tướng doanh và Hồng Hoa doanh chia nhau tấn công doanh trại trên sườn đồi từ hai bên phía trái phải, đánh mãi mà không hạ được. Mã Lương Tài kết hợp họa kỹ và bình pháp, dựa mỗi nét bút họa xuống đều đang cải tạo chiến trường, phát động thế công cuồn cuộn, coi toàn bộ chiến trường như một bức tranh từ nét bút của y mặc sức tung hoành. Không hổ là danh tướng của Lưỡng Chu Quốc, lợi hại thật. Ba vị tướng quân Lưu Quan Trường đều thần sắc ngưng trọng. Trong giao tranh kịch liệt, bọn họ nhanh chóng cảm nhận được sự cường đại của Mã Lương Tài. Trong lúc giao chiến, Bạch Ngọc Doanh và Kim Kích Quân cũng lần lượt tới nơi. Song Tịnh và Tôn Cán không hẹn mà đều cùng lựa chọn đứng ngoài quan sát, cũng không xua quân tham chiến. Mục Lan, Lưu Nhĩ dùng thần thức truyền âm nhưng không thể thuyết phục được hai người. Song Tịnh lấy cơ thoái thác, cần phải quan sát kỹ lưỡng, tìm ra sơ hở của Mạc Yên Quân rồi mới một lần tấn công giành lấy thắng lợi cuối cùng. Tôn Cán thì nói mình phải đề phòng Song Tịnh, đề phòng Bạch Ngọc Doanh gây bất lợi cho mình, đồng thời yêu cầu Mục Lan nhanh chóng cân nhắc thừa nhận y là phu quân. Mục Lan không ngừng cười lạnh, nàng tính tình kiên cường, người bên ngoài càng bức bách nàng như vậy thì lại càng không chịu khuất phục. Tôn Cán và Song Tịnh đều biết rõ tính cách của Mục Lan, bọn họ đều muốn nhân cơ hội này chế ngự vị hộ nữ tướng môn ở trước mặt. Nếu tương lai chấp trường phủ thượng tướng quân thì thế tử nhà mình cũng phải nghe lời phu quân mới đúng. Mục Lan vung vẩy chiến kỳ, chỉ huy chiến trận không ngừng biến hóa. Hồng Hoa pháp tướng đột nhiên bay ra, trực tiếp bao phủ lấy pháp tướng Mặc Chỉ. Mã Lương Tài lập tức cảm thấy liên hệ bị suy yếu, gần như là đứt đoạn. Y vội vàng dốc toàn lực vùng bút, thi triển một đòn pháp thuật bút tẩu long xà. Người này múa bút vẩy mực, nét bút màu đen biến thành một con rồng dài, một con rắn lớn giữa không trung. Long xà hợp kích, phá vỡ pháp tướng Hồng Hoa, để cho pháp tướng Mặc Chỉ dần ổn định trở lại. Mục Lan sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã ngựa. Thủ đoạn thất bại, nàng vội vàng điều động chiến trận, thu hồi Hồng Hoa pháp tướng. Hồng Hoa pháp tướng bị thủng một lỗ lớn, trở về trên phía Hồng Hoa doanh, lập tức hấp thu quân lực, nhanh chóng chữa trị. Trong lúc nhất thời, quân lực của Hồng Hoa doanh liên tục tiêu hao, chiến lực đột ngột giảm mạnh. Mã Lương Tài vô cùng nhanh nhạy, nắm bắt cơ hội này, dẫn Mặc Yên Quân xông ra khỏi doanh trại, chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Phòng tuyến của Hồng Hoa doanh liên tục bị phá vỡ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui giống như Tam tướng doanh từng làm trước đó. Mặc Yên Quân giống như là bầy sói đói khát, không ngừng cắn xé Hồng Hoa doanh, khiến Mục Lan tổn thất nặng nề, vô cùng chật vật. Thấy tình hình không ổn, Song Tịnh và Tôn Cán vội vàng dẫn quân tiếp viện. Bạch Ngọc Bài ngăn cản khói đen, kiềm kích pháp tướng sắc bén vô cùng đâm vào Mặc Chỉ, khiến mực nước tràn ra ngoài. Có hai đội quân tinh nhuệ tự ứng cứu, Hồng Hoa doanh lập tức chuyển nguy thành an. Mã Lương Tài nhẹ nhàng cười khẩy, y đã sớm dự liệu được điều này, lại tiếp tục vùng vút tạo dựng chiến trường, xây dựng phòng tuyến. Lần này tới lượt Bạch Ngọc Doanh và Kiềm Kích Quân tấn công Mặc Yên Quân từ hai phía. Tam tướng doanh và Hồng Hoa doanh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi khôi phục. Một lát sau, bốn đội quân vây công Mặc Yên Quân từ bốn phía, áp lực của Mã Lương Tài lập tức tăng mạnh. Y cười lớn một tiếng, chư vị hãy xem thần thông của ta đây, bút Chu Mặc Phạt. Sau một khắc, ao mực lật úp, đổ ra gần như toàn bộ mực nước. Mực nước như mưa to trút xuống, rơi xuống đất bắn tung tóe, hóa thành một đội kỵ binh thiết giáp khổng lồ. Thiết kỵ xung phong, không gì cản nổi. Hồng Hoa doanh đứng mũi chịu sao. Mấy tuyến phòng ngự tựa như giấy mỏng liên tục bị phá vỡ. Thiết kỵ mạnh mẽ đâm tới, xông thẳng vào trung quân, bức bách Mục Lan không thể không tự mình động thủ. Chủ tướng bị dây dưa, khiến quá trình vận chuyển Hồng Hoa chiến trận bị ảnh hưởng. Uy lực của pháp tướng Hồng Hoa doanh nhanh chóng giảm sút bằng mắt thường có thể thấy được. Thấy tình hình nguy cấp, Lưu Nhĩ hồ lớn, nhanh chóng nghĩ cách cứu viện Mục Lan tướng quân. Tam tướng doanh lập tức chuyển hướng, xông về phía chiến trường ác liệt nhất. Song Tịnh và Tôn Cán lại có hành động khác, gần như đồng thời dốc toàn lực cường công doanh trại. Bên trong doanh trại của Mặc Yên Quân, nếu đánh trọng thương bọn họ, cho dù Mã Lương Tài có mạnh hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ của Kiềm Kích Quân và Bạch Ngọc Doanh. Còn Mục Lan thua thì càng tốt. Đây không phải chiến trường thật sự, mà chỉ là một bức nhiệm tướng đồ. Một khi Mục Lan chiến bại bị loại, nàng ta muốn giữ lại Hồng Hoa doanh thì phải chọn kẻ chiến thắng là phu quân. Hai mắt Tôn Cán bắn ra tinh mang, mà kẻ chiến thắng cuối cùng nhất định là ta. Mã Lương Tài vì muốn đánh bại Hồng Hoa doanh đã tiêu hao gần hết mực nước, để lộ ra sơ hở. Tôn Cán nắm lấy chiến cơ này, Mục Lan liên tục phun ra máu, trên người nàng đã vốn có thương, trạng thái không ổn, bây giờ thần hãm kịch chiến, vừa phải tổ chức hồng hoa chiến trận, đã đến bước giật gấu vá vai, quả thực khó khăn. Nhất bút cầu phong. Mã Lương Tài cầm bút vẽ trong tay mình, từ trong xa nhắm vào Mộc Lan, nhẹ nhàng vung lên, bút mực như đao đột nhiên kề sát thân, chém Mộc Lan từng hai khúc, khiến nàng thua trận. Hỏng bét. Tâm tình đám người Lưu Nhĩ lập tức trầm xuống. Trên chiến trường này, đồng minh đáng tin cậy duy nhất chính là Hồng Hoa Doanh. Mộc Lan vừa chết, binh sĩ Hồng Hoa Doanh có người, có mỗi kẻ đều tự chống cự, có người bỏ chạy tán loạn. Nhanh chóng thu thập cỗ tàn binh này, Ninh Chuyết lớn tiếng nhắc nhở. Lưu Nhĩ bừng tỉnh, vội vàng chỉ huy toàn quân ngăn cản thế công của Mã Lương Tài, đồng thời thu nạp tàn binh của Hồng Hoa Doanh. Mã Lương Tài không đối phó với Tam Tướng Doanh mà bứt ra, nhanh chóng lui về doanh trại. Mặc thủy thành quy, mực nước tiêu tán, hóa thành từng đạo quy tắc gia trì chiến trường, ảnh hưởng tất cả hai phe địch ta. Theo quy tắc mới do Mã Lương Tài đặt ra, lực lượng phòng ngự tăng 3 phần, lực lượng bên tấn công giảm 3 phần, chênh lệch lập tức đến 6 thành. Thế tấn công của Song Tịnh và Tôn Cán lập tức yếu đi. Mặt thấy đã sắp sửa công phá doanh trại, vậy mà Mã Lương Tài một lần nữa dần dần ổn định lại thế trận. Gia hỏa này vậy mà lại luyện mặc thủy thành quy thành thần thông. Tôn Cán nghiến răng nghiến lợi, đây là tình báo nằm ngoài dự liệu. Nếu như ý biết được tin tức này, tuyệt đối sẽ không tấn công doanh trại, mà sẽ lập tức cứu viện Hồng Hoa Doanh. Từ một góc độ khác mà nói, Mã Lương Tài vì hoàn thành vương mệnh đã không tiếc bộc lộ ra bí mật quan trọng này. Đối với một vị tướng lĩnh như y, một thần thông bí mật có thể thay đổi cục diện chiến trường, đánh cho đối thủ trở tay không kịp, từ đó lập nên chiến công hiển hách. Hiện tại y bại lộ thần thông, chẳng khác nào từ bỏ chiến công trong tương lai. Người có thần thông, chẳng lẽ ta không có sao? Tôn Cán lớn tiếng gầm lên, cũng thi triển thần thông. Kim kích pháp tướng tỏa ra hào quang chói mắt, trở nên vô cùng sắc bén, từ trên trời giáng xuống. Bổ đôi doanh trại thứ hai nửa, Tôn Cán thở hồng hộc, hao tổn hơn phân nửa pháp lực, toàn bộ pháp trận của kim kích quân đều chậm lại. Song Tịnh nhân cơ hội xua quân giết vào bên trong doanh trại. Mặc Yên quân bị vây công đã lâu, hiện tại vô cùng mỏi mệt, trong lúc nhất thời bị đánh tan. Mã Lương Tài khóe miệng chảy máu, dùng thần thức truyền âm quát mắng Song Tịnh. Song Tịnh cười lạnh, y đã thấy cơ hội của mình. Nếu như đánh bại Mã Lương Tài tại đây, y rất có thể sẽ giành chiến thắng, bước vào phủ thượng tướng quân không còn là giấc mộng. Cơ hội như vậy ngàn năm có một, bây giờ không liều còn đợi tới khi nào? Bạch Ngọc Doanh xông vào doanh trại, giao tranh kịch liệt với Mặc Yên quân. Song Tịnh lập tức gầm lên, lao về phía Mã Lương Tài. Mã Lương Tài không muốn rơi vào khốn cảnh, liên tục lui về sau, ý đồ kéo dài khoảng cách. Nhưng sau đó một khắc, Tôn Cán cũng được quân lực gia trì, tay cầm kim kích, một mình giết tới. 3 vị tu sĩ nguyên anh giao tranh ở trong doanh trại, dư âm cuồn cuộn, vô số binh sĩ của 3 quân bị liên lụy mà chết thảm. 3 huynh đệ Lưu Quan Trường vừa định đứng ngoài quan sát, thì thấy bút lông trong tay Mã Lương Tài điểm liên tục, khiến binh sĩ của mình nổ tung, hóa thành từng đám mực nước. Mực nước hội tụ một lần nữa hình thành pháp tướng mặc chỉ trên không trung. Song Tịnh và Tôn Cán thấy vậy sắc mặt đại biến, bởi vì pháp tướng trong quân của 2 người đã sớm suy yếu tới cực điểm. Mã Lương Tài hy sinh hơn nửa quân đội, vận dụng cấm thuật một lần nữa vùng bút đại phóng. Song Tịnh và Tôn Cán chật vật lui về sau, số lượng vết thương trên người tăng vọt. Thấy tình thế bất lợi, 3 huynh đệ Lưu Nhĩ, Quan Hồng, Trương Hắc nào dám đứng nhìn, vội vàng xông lên chi viện. Ngay cả pháp tướng chiến trận cũng không tu luyện ra được, chỉ là 3 tên kim đan còn con. Mã Lương Tài hào khí ngất trời, khinh thường 3 huynh đệ Lưu Quan Trương, đầu bút trong tay sắc bén hơn lưỡi đao, lực bút nặng hơn cả cự chùy. Trải qua một phen chém giết thảm thiết, Mã Lương Tài lần lượt giết chết Song Tỉnh, Tôn Cán, Trương Hắc, Quan Hồng, cuối cùng điểm một bút kết thúc Lưu Nhĩ. Mã Lương Tài, ta không phụ vương mệnh. Mã Lương Tài ngạo nghễ đứng trên chiến trường. Trên chiến trường chỉ còn lại vài chục binh sĩ. Ầm một tiếng, một đạo pháp thuật ngũ hành cực mạnh đánh cho y trọng thương ngã sấp xuống đất. Ngươi là ai? Mã Lương Tài nhìn về phía người đang được quân lực gia trì, khi tức tầng vỏ tương nguyên anh kỳ là Ninh Chuyết, cả người đều ngơ ngác. Tráng sĩ phục hoàn thuật. Tô Linh Đồng ngửa đầu cười to, trực tiếp ngã ngửa ra đất. Y cũng không ngờ tới chiến thắng cuối cùng lại dễ dàng thế vậy. Ninh Chuyết ném xuống hơn 10 đạo pháp thuật, oanh sát Mã Lương Tài thành cặn bã, nhìn hố sâu trên chiến trường. Lúc này hắn mới mỉm cười, chắp tay hành lễ với hố sâu. Tại hạ Ninh Chuyết, quân sư tế tiểu của Tam Tướng Doanh. Tô Linh Đồng chủ động rời đi. Sau một khắc, Ninh Chuyết với tư cách là người duy nhất chiến thắng chậm rãi mở mắt. Thần sắc của đám người Tôn Cán vô cùng phức tạp, ánh mắt âm u ngoan độc đều nhìn chằm chằm hắn. Lưu Nhĩ thần sắc kích động, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, người dùng thần thức truyền âm cho hắn. Quân sư, không ngờ ngươi lại thắng, ngươi đại diện cho Tam tướng doanh chiến thắng, lập đại công rồi. Song Tịnh thì định mở miệng lôi kéo Ninh Tuyết, Mục Lan đột nhiên lên tiếng. Nếu đã như vậy, Ninh Tuyết công tử chính là phu quân của ta. Chậm đã, Ninh Tuyết cười khổ đưa tay ngăn cản. Thật không dám giấu giếm, đây không phải là điều ta mong muốn. Mục Lan lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, nàng ngưng mắt nhìn Ninh Tuyết, dùng thần thức truyền âm, hiếm thấy dùng ngữ khí cầu xin, hy vọng Ninh Tuyết nghĩ kỹ càng, nhất định sẽ bồi thường xứng đáng cho hắn. Hai người bí mật trao đổi, những người còn lại đều khẩn trương quan sát. Mã Lương Tài bỗng nhiên cũng xen vào, yêu cầu Ninh Tuyết từ bỏ, y sẽ trả một khoản thù lao cách dù. Trước mặt mọi người, Ninh Tuyết nói mình đại diện cho Tam tướng doanh chiến thắng, người chiến thắng nên thuộc về Lưu Nhĩ. Mộc Lan, Mã Lương Tài, Tôn Cán, Song Tịnh đều đồng thời phản đối, nói đùa gì vậy, cuối cùng lại để cho một tên tạp huyết chiến thắng, bọn họ còn mặt mũi nào? Đại nhân, phải làm sao bây giờ? Ninh Tuyết bất đắc dĩ vô cùng, dùng thần thức truyền âm hỏi Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ sau mặt trắng bệch nhìn Ninh Tuyết với ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới nói, so với việc nhường cho Mã Lương Tài, không bằng trực tiếp đáp ứng. Quân sư, ta nhờ người. Nhưng ta... Ninh Tuyết cau mày vô cùng khó xử. Đại nhân, ngài cũng biết ta mà. Ta hiểu. Lưu Nhĩ trong lòng nhỏ máu, cố nén nói, quân sư, người cứ đồng ý trước đã, giữ lấy vị trí này rồi sau này tính tiếp. Yên tâm, ta nhất định sẽ bồi thường đầy đủ cho ngươi, sẽ không để ngươi khó xử. Quan Hồng và Trường Hắc chứng kiến toàn bộ quá trình, thấy Lưu Nhĩ đã quyết định như vậy, cũng liên tục mở miệng khuyên nhủ, nói nếu lần này Ninh Tuyết giúp đỡ chính là ân tình to lớn, tương lai nhất định sẽ có hậu báo. Ninh Tuyết thở dài một tiếng, lại tiến hành trao đổi với Mộc Lan. Trước mặt mọi người ước định, mình chỉ là trên danh nghĩa, sau này nhất định phải ly hôn. Tảng đá lớn treo trong lòng, Mộc Lan rơi xuống, nàng nào dám do dự, lập tức gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Ninh Tuyết bất đắc dĩ buông tay, chấp nhận thân phận mới này. Chương 151, một chén rượu giải hiềm khích lúc trước. Vận khí của ta lần này thật sự không tệ, Ninh Tuyết cảm khái từ tận đáy lòng. Lưu Nhĩ chủ động lộ diện, gánh chịu vô số địch ý và tổn thương, giúp Ninh Tuyết có thể có một đường đi theo, tiến đến trận chiến cuối cùng. Đến thời khắc quyết định, hắn đã lợi dụng tráng sĩ phục hoàn thuận, một lần hành động giành lấy thắng lợi cuối cùng. Tuyệt vời nhất chính là từ đầu đến cuối, Ninh Tuyết đều che giấu ý đồ thật sự của chính mình. Tất cả những kẻ cạnh tranh, thậm chí ngay cả người trong cuộc như Mục Lan, cũng cho rằng Ninh Tuyết không có ý định tranh giành lấy vị trí này. Chỉ là cuối cùng bị tình thế ép buộc, bất đắc dĩ mới phải đồng ý. Tô Linh Đồng lên tiếng khen ngợi, tiểu đệ, ngươi thật không hổ là nhân tài của chính đạo. Y là người duy nhất biết rõ nội tình, kể từ đó cho dù Ninh Tuyết giành được chiến thắng thắng lợi, cũng không trở thành mục tiêu cho mọi người công kích, mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với đại đa số người cũ. Thậm chí ngược lại, những người này còn nợ hắn một món nợ ân tình rất lớn. Đối với Ninh Tuyết, Mộc Lan nhất định phải giữ chặt hắn, giữ danh phận phu thê, như vậy mới có thể đổi thêm càng nhiều thời gian kiến công lập nghiệp. Đối với ba vị tướng quân Lưu Quan Trương, Ninh Tuyết chính là túi tiền của Tam tướng doanh, bọn họ càng cần phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với hắn. Song Tịnh, Tôn Cán nhìn Ninh Tuyết với ánh mắt vô cùng phức tạp, phần nhiều là vẻ hâm mộ và ghen ghét, cuối cùng lại để cho một tên tù sĩ trúc cơ nho nhỏ chiếm được tiện nghi. Kẻ đáng hận Ninh Tuyết nhất chính là Mã Lương Tài, chính bởi vì Ninh Tuyết này mà y mới thất bại trong gang tấc, nhưng loại oán hận này cũng đã giảm đi rất nhiều. Bởi vì Ninh Tuyết đã công khai trước mặt mọi người ước định nhất định sẽ ly hôn với Mộc Lan. Tiên tiểu tử vận khí cứt chó, đừng có chiếm được tiện nghi còn khỏe mẽ. Sư giả Vương Đô ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn xuống Ninh Tuyết. Ninh Tuyết vội vàng giải thích, nguyên nhân thật sự hắn muốn ly hôn tuyệt đối không phải là khinh thường lượng chú quốc, mà còn rất kính trọng phủ Mộc tướng quân. Nhưng chỉ là hắn phải có trách nhiệm với gia tộc, nhất định phải có một lời giải thích rõ ràng với vương thất Chu gia của Nam Độ quốc, liên quan tới vương thất của một quốc gia khác. Hơn nữa Nam Độ quốc còn hùng mạnh hơn lưỡng Trung quốc rất nhiều. Vẻ mặt ngạo mạn của sứ giả Vương Đô bây giờ mới thu nhẫm lại đôi chút. Những người khác thì lại càng thêm im lặng. Trong mắt bọn họ, kẻ mình muốn thì không có được, kẻ không muốn lại trở thành con rể của phủ Mục tướng quân. Vận mệnh. Song Tịnh ngửa mặt lên trời thở dài, Tôn Cán thì im lặng không nói, đã bắt đầu suy tính con đường lui về sau. Lần này y ra tay đối phó với Mã Lương Tài, cô khiến quan hệ với Hồng Hoa Doanh trở nên xấu đi, tổn thất rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể hy vọng kiến công lập nghiệp trên chiến trường chính. Nếu không, trở về Vương Đô y chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lại đây nào, Ninh Chuyết công tử. Vừa hay nhân lúc tất cả mọi người đều đang ở đây, có người làm chứng, chúng ta hãy ký kết hôn ước ở chỗ này. Mộc Lan rất lo lắng bên phía Ninh Chuyết sẽ đổi ý, cho nên muốn nhanh chóng xác định chuyện này. Hôn ước này đối với nàng, đối với toàn bộ phủ Mục tướng quân mà nói đều vô cùng quan trọng, nàng không dám có chút lơ là bất cẩn nào. Sứ giả Vương Đô gật đầu. Đúng vậy, ký kết hôn ước, chuyện này coi như có kết quả, ta cũng có thể trở về bẩm báo với vương thượng. Tiểu Nhị há miệng muốn nói, nhưng yết hầu sau khi nhấp nhô một hồi, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Chuyết và Mộc Lan ký kết hôn ước. Trong khoảnh khắc hôn ước được xác lập, y giống như rơi vào khoảng không, cả người trống rỗng, cảm giác như đã bỏ lỡ vật quý giá nhất rời đi. Thật ra tuy rằng y theo đuổi Mộc Lan phần lớn là vì hiệu quả và lợi ích, nhưng sâu trong nội tâm quả thật có ý ái mộ nàng. Hiện tại y lại nhìn Ninh Chuyết, trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét và căm hận. Lưu Nhĩ vội vàng lắc đầu, như muốn xua tan cố cảm xúc tiêu cực này. Lưu Nhĩ à Lưu Nhĩ, người đang nghĩ cái gì vậy? Tất cả những chuyện này cũng không phải do Ninh Chuyết mong muốn. Trên thực tế, quân sư từ đầu đến cuối vẫn luôn giúp đỡ ta, chỉ là cuối cùng do trời đất xui khiến mới khiến dẫn tới kết quả này. Hắn có thể đánh bại Mã Lương Tài là bởi vì đối phương đã sức cùng lực kiệt. Hơn nữa Ninh Chuyết còn sử dụng một loại pháp thuật kỳ lạ của binh giả Tráng Sĩ Phục Hoàn Thuật. Lưu Nhĩ nghĩ đi nghĩ lại, cảm xúc tiêu cực trong lòng càng thêm dâng trào. Khốn kiếp, tại sao kẻ chiến thắng cuối cùng lại không phải là ta? Thật tức chết mà. Cả quá trình đều nỗ lực hết mình, vậy mà kẻ thu hoạch thành quả cuối cùng lại là người khác. Nếu như Ninh Chuyết sử dụng Tráng Sĩ Phục Hoàn Thuật sớm hơn, gia trì lên bên trên người ta, chẳng phải ta đã trở thành người chiến thắng cuối cùng rồi sao? Mà không, trước đó hắn cũng đã nói rất rõ rằng hắn vẫn chưa nắm giữ thuần thục được loại binh pháp này. Nếu mạo muội thi triển mà thất bại thì sẽ phải chịu phản vệ rất lớn, cho nên hắn mới đợi đến cuối cùng mạo hiểm thử một lần, kết quả lại thành công. Vậy nên nếu muốn trách, chỉ có thể trách vận khí của ta không tốt. Vẫn là tức chết đi được, ta có vương mạch, tại sao vận khí lại không tốt? Với kết quả này, ta phải ăn nói thế nào với sư phụ đây? Trên thực tế, tam tướng doanh chúng ta cuối cùng đã giành chiến thắng, chỉ là thân phận của ta bài xích. Nếu ta không phải là nhân yêu hỗn huyết thì ta đã có thể ký kết hôn ước với Mộc Lan rồi. Lưu Nhĩ càng nghĩ càng tức giận, siết chặt hai nắm đấm, suýt chút nữa thì cắn nát cả hàm răng. Quan Hồng và Trương Hắc đều có chút xấu hổ, một bên là quân sư, một bên là huynh trưởng kết nghĩa của mình, hai người tranh giành nữ nhân, kết quả là tên quân sư trẻ tuổi này lại chiến thắng, hơn nữa còn không phải tự nguyện. Tình huống này đối với hai người dùng sức ít dùng đầu như bọn họ mà nói thật sự có chút phức tạp. Chư vị tiền bối, kính xin dừng bước, hôm nay tranh chấp đã có kết quả, dù sao thì ổn định vẫn tốt hơn hỗn loạn. Đây là một chuyện vui, chi bằng để tại hạ làm chủ mở tiệc chiêu đãi chư vị ngay ở trong thành. Thứ nhất, đại chiến sắp tới, chúng ta cần phải dựa vào nhau để chống lại cường địch. Thứ hai, tại hạ nhất định sẽ ly hôn với Mộc Lan tướng quân, mong muốn được kết giao bằng hữu với mọi người chứ không phải kẻ thù. Lần này tại hạ đến tham gia quân đội chỉ là muốn tiêu diệt Lục Động phái, báo thù cho Ninh gia, đòi lại công đạo mà thôi. Ninh Chuyết đề nghị, trên mặt nở nụ cười cay đắng. Hắn mặc một bộ áo trắng, tuy chỉ là tu sĩ trúc cơ nhưng lại toát lên khí chất của tôn tử thế gia đại tộc, ứng đối trôi chảy. Cho dù đối phương là tu sĩ kim đan hay nguyên anh cũng có đầy đủ tự tin để mở tiệc chiêu đãi. Nói như thế nào đây, chỉ có thể nói rằng toàn thân hắn đều toát lên phong phạm của chính đạo. Mã Lương Tài lắc đầu. Không cần. Y lập tức cự tuyệt. Lần này y mang theo vương mệnh xuất hành nhưng lại không hoàn thành nhiệm vụ. Trong tình huống này, nếu cứ đồng ý ở lại dự tiệc với Ninh Chuyết thì có ý nghĩa gì? Chẳng khác nào nói với quốc quân rằng Mã Lương Tài y không làm được việc tận tâm, thậm chí còn nhận hối lộ của Ninh Chuyết. Đối với Mã Lương Tài mà nói, cách làm đúng đắn nhất chính là lập tức quay về Vương Đô, bái kiến quốc quân, tự mình nhận lỗi. Đối với một danh tướng như y, thất bại một hai lần cũng không sao, nhưng nếu để lại ấn tượng xấu trong lòng quốc quân thì sẽ rất tồi tệ. Sứ giả Vương Đô cũng vậy, trực tiếp cự tuyệt lời mời của Ninh Chuyết. Tuy nhiên Song Tịnh và Tôn Cán thì lại đồng ý. Hai thế lực này trước đó vì muốn tranh giành phủ thượng tướng quân mà khiến quan hệ với Hồng Hoa Doanh trở nên xấu đi. Lần này Ninh Chuyết chủ động đứng ra làm người hòa giải, bọn họ cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, mượn Ninh Chuyết để khôi phục lại mối quan hệ với Hồng Hoa Doanh. Chính đạo chính là như vậy. Trước đó còn đang tranh đấu kịch liệt, sau đó đã có thể làm hòa. Rất nhiều lúc lợi ích chính là lập trường của chính mình. Ai bảo đại chiến sắp tới, nhưng đội quân như bọn họ phải hỗ trợ nhau mới có thể giành được nhiều chiến công hơn. Song Tịnh và Tôn Cán đồng ý, bà huynh đệ Lưu Quan Trương đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Trong lòng Mục Lan tuy có chút phản cảm, nhưng cô biết hành động này của Ninh Chuyết là sáng suốt, nên cũng đồng ý theo. Ninh Chuyết cũng không hề keo kiệt, lập tức chọn tiểu lâu xa hoa nhất bên trong Thương Lâm Tiên Thành, gọi một bàn tiệc với quy cách rất cao. Chỉ riêng bàn tiệc này đã tiêu tốn của hắn hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm. Phải biết rằng thu nhập bình thường hàng tháng của một tu sĩ kim đan chỉ khoảng 3-8 ngàn linh thạch trung phẩm. Những tu sĩ kim đan có thu nhập thấp thì lợi nhuận hàng năm chỉ khoảng 3-4 vạn mà thôi. Ninh Chuyết chiêu đãi một bữa tiệc đã tốn hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm. Điều này khiến không ít người ta phải kinh ngạc. Sắc mặt Mục Lan có chút phức tạp, nàng rất có nhiều điều muốn nói nhưng đều cố gắng nhịn xuống. Số tiền này mà dùng để phát quân lương cho Hồng Hoa Doanh thì tôi biết bao. Ninh Chuyết tiểu hữu không hổ là tôn tử đại gia tộc. Song Tịnh không kìm được cảm thán, y xưa này cũng tiêu xài hào phóng như vậy, nhưng bây giờ thì không được nổi nữa rồi. Bạch Ngọc Doanh đã tổn thất quá lớn trong trận phục kích vừa qua. Ninh Chuyết cao giọng cười lớn, lần này gia tộc đã trao cho tại hạ càng nhiều quyền hạn, có thể sử dụng nhiều tài sản hơn. Mục đích chủ yếu của ta chính là báo thù Lục Động Phái. Trong đại chiến sắp tới, rất mong được bắt tay hợp tác cùng với chư vị tiền bối san bằng Thiên Phong Lâm. Tôn Cán cái gật đầu, rất hài lòng với độ hiểu chuyện của Ninh Chuyết, lập tức biểu đạt ra lập trường của mình. Đúng vậy, Thiên Phong Lâm chính là mục tiêu chung của chúng ta, cũng là nơi để tất cả chúng ta lập công. Ninh Chuyết vỗ bàn một cái đứng dậy, nâng cao chén rượu trong tay, thuận miệng ngâm một bài thơ. Kim tôn rượu ngon mời hào kiệt, hiềm khích hận cũ đều tan biến. Cùng chung mối thù đạp thiên phong, quyết chiến xa trường lập chiến công, trừ vị xin mời cạn chén này. Nói xong, Ninh Chuyết ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay mình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nâng chén hưởng ứng, một hơi uống cạn. Bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn dưới sự chủ trì của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết ngồi ở vị trí chủ tọa, Mộc Lan thì ngồi ở vị trí thứ hai. Trong bữa tiệc, Mộc Lan không khỏi nhiều lần đưa mắt chăm chú nhìn Ninh Chuyết đang trò chuyện hăng say. Tuy rằng là vì tình thế ép buộc nên nàng phải chấp nhận tiểu phu quân, nhưng đến hiện tại Mộc Lan lại nhìn thấy bóng dáng của phụ thân mình trên người Ninh Chuyết. Có đôi khi bàn rượu cũng lừa là một loại chiến trường đặc biệt. Vai trò hiện tại của Ninh Chuyết chính là điều mà Mộc Lan không thể làm được. Hắn hòa giải với Song Tịnh, Tôn Cán cũng đồng nghĩa với việc Hồng Hoa Doanh hòa giải mâu thuẫn với Bạch Ngọc Doanh và Kim Kích Quân. Mộc Lan biết rõ đây là một hành động sáng suốt, vì vậy nàng cũng rất vui khi thấy kết quả này. Lưu Nhĩ cảm thấy khó chịu trong lòng, rượu ngon cũng trở thành rượu đắng. Sự hăng hái của Ninh Chuyết khiến trong lòng y không ngừng dâng lên những cảm xúc tiêu cực. Lưu Nhĩ cố gắng kiềm chế, tự nhủ bản thân rằng đối phương không phải là kẻ thù mà là người một nhà, làm người phải rộng lượng một chút. Y nhìn thấy ánh mắt của Mộc Lan chăm chú Ninh Chuyết, trong lòng chợt nhói đau, lại bắt đầu tức giận. Y đành phải chuyển tầm mắt sang Nhị Đệ và Tam Đệ, thấy Quan Hồng và Trường Hắc vẻ mặt phức tạp, có vẻ không được tự nhiên. Lưu Nhĩ âm thầm giật mình, lập tức ý thức được tình hình như vậy không ổn. Chuyện đã rồi, khó mà cứu vãn, không thể để Nhị Đệ và Tam Đệ bất hòa với quân sư. Quân sư là túi tiền của Tam Tướng Doanh chúng ta, nếu nội bộ lục đục, chiến lực của Tam Tướng Doanh cũng sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Đây không phải là điều mà Lưu Nhĩ muốn thấy. Lưu Nhĩ liền tự mình dùng thần thức truyền âm bảo hai người quan trương yên tâm một chút. Y theo đuổi Mộc Lan, cái gọi là vừa nhìn đã yêu chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là muốn hợp tung liên hoành, thoát khỏi thân phận nhân yêu hỗn huyết, mượn sức phủ thượng tướng quân để leo lên vị trí cao hơn, tạo dựng các mối quan hệ trong triều đình. Hiện tại quân sư được chọn là hôn phu, đây cũng là thắng lợi của Tam Tướng Doanh chúng ta. Xét về kết quả mà nói, chúng ta đã chiến thắng Song Tịnh, Tôn Cán, thậm chí là cả Mã Lương Tài, chúng ta đã đại thắng. Dưới sự động viên của Lưu Nhĩ, vẻ mặt căng thẳng của Trừng Hắc cũng giãn ra đôi chút. Động tác của Quan Hồng cũng không còn cứng nhắc, bắt đầu đưa tay vuốt râu. Tiểu Nhị quán rượu dâng món ăn cuối cùng lên, mở nắp ra, bên trong là một ngọn lửa đang bùng cháy, liệt diễm hừng hực tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Điều đặc biệt chính là thịt gà trong ngọn lửa vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Đợi đến khi hỏa diễm dập tắt, mọi người mới nhìn rõ đây không phải là thịt gà mà là thịt chim. Song Tịnh thần sắc phức tạp, cảm khái nói, đây là món ăn được chế biến từ hỏa vũ tê chi điều, tên là diễm hương lai, sử dụng ớt khô, bát giác, vỏ quế, thảo dược, mật ong, vỏ cam, bắp cải tím, bột tiêu xay, muối biển. Làm gia vị dùng nước tương, tỏi băm, mật ong và nước ép cam để tẩm ướp. Dùng pháp thuật thúc đẩy linh hỏa thiêu đốt, khiến gia vị thấm đều vào thịt chim, hòa quyện là một thể. Thịt hỏa vũ điều vốn dĩ rất dài và nhạt nhẽo, nhưng sau khi được nướng theo cách này đã có sự thay đổi long trời lở đất, trở thành món ngon cả đời khó quên. Mọi người lần lượt nếm thử, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Vị cay, thơm, ngọt, thanh hòa quyện vào với nhau, tạo nên một loại cảm giác mỹ diệu, mãnh liệt trùng kích lên đầu lưỡi. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa lửa và hương thơm. Thịt chim được phết mật ong nên càng thêm mềm mại, kết hợp với cách nướng và nước sốt đặc biệt, càng thêm khiến thực khách cảm nhận được sự thăng hoa từ bình dị tới phi phàm. Liêu Nhĩ và Quan Hồng lần đầu tiên được thưởng thức món ăn xa xỉ này, vừa phẩm vị, trong lòng vừa trào dâng những cảm xúc phức tạp. Song Tịnh vừa ăn thịt chim, vừa nhìn Ninh Tuyết, vẻ mặt phức tạp, không kìm được thản khẽ. Lồng vũ đỏ như dáng chiều lửa, hương thơm thấm vào tận xương tủy. Phàm điểu đậu cành hóa vượng hoàng, dương cánh bay lên 9 tầng mây. Bài thơ này vừa tả món ăn, vừa tả Ninh Tuyết, lại vừa tả chính bản thân y. Ngâm xong, vị công tử thế gia này uống cạn chén rượu, vẻ mặt buồn bã đứng dậy. Ta say rồi, chư vị cáo từ. Y xoay người rời đi, trực tiếp bước ra khỏi cửa sổ, chân đạp lên một đám mây, tay áo dài tung bay, bóng dáng cô độc chìm vào bên trong màn đêm. Bài thơ của Song Tịnh khiến bầu không khí trên bàn rượu chợt lắng xuống. Các vị tân khách lần lượt đứng dậy cáo từ. Ninh Chuyết cũng muốn đi theo ba vị tướng quân Lưu Quan Trương, nhưng bị Bục Lan vươn tay kéo lại. Ninh Chuyết công tử, sắc trời đã tối, không ngại cùng ta trở về Hồng Hoa Doanh, ta sẽ truyền thụ huyền kim phá giáp quyết cho người. Liêu Nhĩ vừa định bước xuống bậc thang, nghe vậy thì bước chân liền khựng lại. Quan Hồng, Trường Hắc cũng dừng bước, quay đầu nhìn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết chắp tay với Mục Lan. Mục Lan tướng quân, tại hạ không có hứng thú một chút nào đối với huyền kim phá giáp quyết. Việc trở thành phu quân của ngươi cũng chỉ là ngoài ý muốn, bị tình thế ép buộc mà thôi. Tại hạ là quân sư tế tiểu của Tam Tướng Doanh, đêm cũng đã khuya, tướng quân nên nghỉ ngơi sớm, dưỡng thương cho tốt, tại hạ xin cáo từ. Nói xong, vị thiếu niên quân sư áo trắng này không hề quay đầu, nghênh đón ánh mắt vui mừng tán thưởng của ba vị tướng quân, cùng với bọn họ hội họp. Hết chương 151. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.